Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, hỗ trợ hội. Không giữ mồm giữ miệng. Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, ta nói là lời nói thật à, chẳng lẽ các người không phải phế vật, không phải cặn bã? Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, bọn họ đã chịu đủ phế vật cặn bã hai cái này từ. Lâm Thành Phi lại mặc kệ bọn hắn là tâm tình gì. Tùy tiện chỉ một người nam nhân nói ra, nhìn dung mạo ngươi cũng coi như dáng vẻ đường đường, có thể trong bụng lại tất cả đều là bao cỏ, một điểm trí thức đều không có, từ nhỏ đến lớn, cho nhà bồi không ít tiền a. Lớn nhất có thể liền là, thì ngay cả mình yêu mến nhất bạn gái, cũng bị người khác đào góc tường. Ngươi nói, ngươi không phải phế vật là cái gì? Lời vừa nói ra, trong phòng ngừng lại lúc an tĩnh lại, việc này hắn làm sao biết? Chẳng lẽ là Tôn Diệu Quang nói cho hắn biết? Thế nhưng là, việc này, Tôn Diệu Quang cũng không biết à. Còn có ngươi, Lâm Thành Phi nhất chỉ vừa mới mắng hắn mắng hung hăng tiếu thần. Tại Kinh Thành chỉ bất quá đối với cái mỹ nữ thổi tiếng huýt sáo, liền bị người giống như đánh chó một dạng đánh về yến hồi. Ngươi nói, ngươi không phải phế vật là cái gì? Tất cả mọi người há hốc miệng ba. Tiếu thần bị người theo Kinh Thành đánh trở về, ngược lại là mọi người đều biết, thế nhưng là không có người biết hắn là bởi vì đối một cái a nữ huýt sáo mới trêu ra loại này họa lớn ngập trời a. Ngươi, liền nói ngươi đâu, tránh cái gì nhiều? Lâm Thành Phi chỉ cái kia xinh đẹp thời thượng nữ hài nói ra. Từ nhỏ đến lớn, giao bạn trai không dưới 10 cái a. Mỗi lần lên xong giường, nâng lên quần thì không nhận người, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Ngươi nói, ngươi không phải cặn bã là cái gì? Ngươi, ngươi nói vớ nói vẩn. Thời thượng nữ hài đỏ mặt cả giận nói, đây chính là liên quan đến danh tiết vấn đề. Nàng nhất định phải lớn tiếng trách cứ đã chứng minh trinh tiết mình còn tại. Nếu như có thể để người tin tưởng Lâm Thành Phi là tại nói vớ nói vẩn, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng là, không như mong muốn, Lâm Thành Phi lời vừa ra khỏi miệng, gian phòng bên trong, cơ hồ tất cả nam nhân ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, không ngừng ở trên người nàng do dự, âm thầm nói thầm, không nghĩ tới cô gái nhỏ này như thế phong tao đâu. Trước kia làm sao không có phát hiện, không phải vậy tiểu gia đã sớm đem nàng làm lên giường. Nhìn cái gì vậy, hắn nói chuyện các ngươi cũng tin? Thời thượng nữ hài cao giọng cả giận nói. Lâm Thành Phi nói xong cái này đến cái khác, tất cả đều là trực chỉ bọn họ đời này lớn nhất vết bẩn, mà lại là bọn họ ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất bí mật. Không có đợi bao lâu, trừ Cổ Phi Vân, Lâm Thành Phi đem này một đám đại thiếu tiểu thư tất cả đều lời bình một lần. Đám người này là vừa kinh vừa sợ lại sợ, tê liệt a, còn có thể hay không khiến người ta có chút sao sao? Làm sao lại như thế trước mặt mọi người nói ra? Thế nhưng là, bọn họ điểm này sự tình, biết rất rõ ràng rất ít người, thậm chí là cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai. Cái này Lâm Thành Phi là làm sao biết? Cả sảnh đường đều là tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân, có kinh hãi, có giận lại có sợ. Bất quá lại cũng không ai dám tiếp lấy chỉ Lâm Thành Phi cái mũi chửi ầm lên. Không nói bọn họ, coi như tự cho là đối Lâm Thành Phi có chút giải Tôn Diệu Quang, cũng là ngây ra như phỗng. Hắn nhưng là chưa từng có đối Lâm Thành Phi đề cập qua những người này a. Có thể Lâm Thành Phi vậy mà có thể đem bọn hắn đám người này sự tình nói nhất thanh nhị sở, mà lại cơ hồ tất cả đều là chính mình không biết sự tình. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Cổ Phi Vân. Nếu như nói, người khác chỉ là phế vật hoặc là cặn bã lời nói. Vậy ngươi cũng là không bằng cầm thú. Im miệng, Cổ Phi Vân đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói thêm câu nào, ta giết chết ngươi, sợ ta nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, sợ bị người khác biết về sau, ngươi liền không có mặt gặp người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ Phi Vân cả giận nói, lười theo ngươi nói nhảm. Tôn Diệu Quang, ngươi muốn lui ra Hỗ Trợ Hội, đúng không? Tôn Diệu Quang cất cao giọng nói, không tệ, tốt, sự kiện này ta sẽ nói cho hội trường. Cổ Phi Vân nói, về sau ngươi Tôn Diệu Quang cùng Hỗ Trợ Hội lại cũng không có chút quan hệ nào. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cước bộ vội vàng, càng giống là chạy trối chết, giống như rất sợ Lâm Thành Phi lại nói cái gì một dạng. Còn lại người tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, mười phần muốn biết Cổ Phi Vân đến tột cùng có cái gì không thể gặp người sự tình, lại bị Lâm Thành Phi định giá không bằng cầm thú. Thế nhưng là Cổ Phi Vân dù sao cũng là lão đại bọn họ. Hiện tại lão đại đi, bọn họ cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể theo ở phía sau. Nguyên một đám nối đuôi nhau mà ra, không ai dám nói với Lâm Thành Phi một câu ngoan thoại. Cái này trước đó trong mắt bọn hắn chỉ là phổ thông nông dân đại học sinh Lâm Thành Phi. Giờ này khắc này, nhưng thật giống như bao phủ lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trực giác nói cho bọn hắn, lại nói tiếp cùng Lâm Thành Phi cùng chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, mà Lâm Thành Phi cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Không phải cùng bọn hắn không chết không thôi ý tứ. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, cũng không nói thêm gì nữa. Ha ha ha, các loại tất cả mọi người sau khi đi, Tôn Diệu Quang mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, lớn tiếng cười nói, thống khoái, thật sự là thống khoái. Đây chính là tại toàn bộ Yến Hồi tỉnh đều không ai bì nổi Hỗ Trợ Hội a. Lại bị ngươi mắng giống một bầy chó. Nói ra, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả đi. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, cái này Hỗ Trợ Hội, đến tột cùng là cái gì? Tôn Diệu Quang cười nói, một đám phá của đồ chơi làm đồ chơi nhỏ, dù sao đã lui ra ngoài, không đề cập tới cũng được. Lâm Thành Phi lắc đầu, thực theo bọn họ đôi câu vài lời bên trong, hắn cũng lớn khai đoán ra, đây là cái gì dạng tổ chức, chỉ là muốn biết càng kỹ càng một chút mà thôi. Bất quá đã Tôn Diệu Quang không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Tôn Diệu Quang giống như thật cao hứng, há miệng phi ca ngậm miệng phi ca, giống như có thể nhận phía dưới Lâm Thành Phi người đại ca này. Hắn có bao nhiêu vinh hạnh giống như, đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có cười khổ. Tôn Diệu Quang lại đem Nhậm Học Phong kêu đến. Nhậm Học Phong nghe chuyện đã xảy ra về sau, tại chỗ đối Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng bội phục, đương nhiên, rót lên tửu cũng liền càng thêm tận hết sức lực, đang bị rót chỉnh một chút một bình rượu ngũ lương về sau. Lâm Thành Phi hung hăng chừng hai người này liếc một chút, sau đó đứng người lên nói ra, ta ra ngoài hít thở không khí, vừa đi đến cửa miệng, đã thấy đến một người mặc váy đầm nữ hài theo trước mắt đi qua. Cô bé này thân hình yểu điệu, khuôn mặt ôn hòa tịnh lệ, lại là Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, Lâm Thành Phi nghi hoặc hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tâm Nhiên toàn thân chấn động, sau đó xoay người, nhìn đến gọi mình người thật sự là bạn trai Lâm Thành Phi. Cũng có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cùng hai cái bằng hữu ở chỗ này uống rượu. Lâm Thành Phi đi qua, dắt Tiêu Tâm Nhiên tay nhỏ, cười nói, ngươi có việc gấp sao? Thong thả lời nói, cùng đi ngồi một chút. Đều là ta rất khỏe huynh đệ. Ta hôm nay thì không đi. Ta tới nơi này phỏng vấn đâu. Một hồi thì đến phiên ta. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, phỏng vấn? Ngươi cái này còn không có tốt nghiệp sao? nghĩ như thế nào lấy tìm việc làm? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.